Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2339, chương 2340, chiến hồn đao. Mỗi một tên chiến sĩ, đều là tiên nguyên đã sớm hao hết, tay cầm binh khí, lấy thịt xương đánh giết ma tộc chiến sĩ. Ma tộc có không chết đặc tính, ma khí không tiêu tan, liền có thể sống lại. Hạ Vũ sát khí vờn quanh, không rõ ràng tà chí bọn họ, vì sao không phái binh tăng viện, chân chính một cái tập đoàn quân, toàn bộ táng thân ở chỗ này à? Cùng nhau đi tới, Hạ Vũ trả lại như cũ mỗi một chiến trường tình huống. Đoán được, không chỉ có hàng loạt ma tộc chiến sĩ, còn có cổ yêu, tu la tộc và thiên sứ tộc rác rưởi, toàn bộ tham dự trong đó, lại còn có viên phong sơn thần hồn thể. Vậy chen ngang một chân, thế lực khắp nơi, ngoài sáng trong tối toàn bộ nhằm vào Xích Diễm quân. Hơn ngàn năm chiến đấu, Xích Diễm quân bên này đã sớm hết đạn hết lương thực. Cộng thêm thuộc về tuyệt cảnh, tà chỉ bọn họ có thể kiên trì nổi là thật không dễ. Hạ Vũ bước chậm đi ở cổ ma giới các nơi, hội từng cuộc một chiến tranh, bốn bề thọ địch tuyệt cảnh, ngay cả là mình thành tựu quân chủ, có thể làm, chỉ sợ cũng sẽ không so tà chỉ bọn họ nhiều hơn thiếu. Huống chi toàn bộ Xích Diễm quân bên trong, tướng lãnh cao cấp cộng lại, xa không Hạ Vũ một người có thể so, bọn họ thật tận lực. Cổ ma, cổ yêu, tu la tộc, thiên sứ tộc, cổ Phật, viên phong sơn, không đem ngươi cùng tàn sát hết, ta Hạ Vũ thề không được đế. Hạ Vũ không dám ở đi xuống, cũng không dám trả lại nguyên mỗi một chiến trường, mỗi một tên chiến sĩ Xích Diễm quân chiến sĩ, trước khi chết gầm thét, không một không có ở đây chứng minh, ở bảo vệ Xích Diễm quân không thể tiết độc quân uy. Hạ Vũ vô hình chung đi tới cổ ma giới thủ phủ, phương xa từng cái lều vải rõ ràng cho thấy trại lính, hơn nữa số người vô cùng nhiều, vô biên vô tận lều vải rõ ràng cho thấy ma tộc tinh nhuệ. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn, lật tay ngay cầm ra phục hy đàn, lạnh lùng nói, hôm nay sẽ để cho các ngươi trước trả lại một ít lợi tức. Hạ Vũ tay cầm phục hy đàn, ngồi xếp bằng, xuất hiện sau lưng bảy tôn phân thân, đi tới toàn bộ lều trại bầu trời, ngay lập tức xuất hiện, toàn bộ trại lính ồn ào vô cùng, giống như một cái chợ bán thức ăn, uống rượu ăn thịt, năm ba thành đội, hơn 10 người thành đoàn, múa hát tưng bừng, tựa như đang ăn mừng bọn họ thắng lợi. Nào ngờ, bọn họ sinh mạng đã đi tới cuối, ồ, có đàn tiếng kia truyền tới, không biết, hình như là trên trời. Ngoặc kép, bên trong trại lính, có người nghe được sắt sắt tiếng đàn. Quay lại, một đạo thanh âm lạnh như băng, từ trên trời hạ xuống, một khúc táng ca, táng tấn thiên hạ vị vong nhân. Lạnh lùng lời nói, dĩ nhiên là Hạ Vũ nói ra, táng ca tên Quy Trấn Thiên Cổ, cho đến ngày nay, cửu giới vạn tộc không người dám quên. Một câu nói, làm cả trại lính cũng nổ. Táng ca, đây là táng ca, chạy mau à, táng ca xuất hiện, nhất định là Xích Diễm quân người. Khốn kiếp, giết hắn, ngoặc kép, toàn bộ trại lính, loạn thành một nồi cháo. Nào ngờ, Hạ Vũ vận dụng táng ca, trong phút chốc, trực tiếp vận dụng thiên cương quyền, 9 lần uy năng, điên cuồng trồng lên, khủng bố tiếng đàn, giống như lưỡi hái tử thần, điên cuồng thu hoạch người khác tánh mạng, tầng 8 nửa bước tiên đế tu vi, cộng thêm thiên cương quyền, cái này loại đòi mạng tiếng đàn, ngay cả là tiên đế, sợ là cũng không dám cứng rắn chống lại, táng ca một khúc, ngay cả là ma tộc không chết khu. Ngay tức thì bị đánh hồi nguyên hình, hóa thành một đoàn đoàn màu đen ma khí. Cái này ma tộc tinh nhuệ, chính là năm đó vây giết thứ 19 tập đoàn quân hung thủ, vượt qua 200 triệu tinh nhuệ. Hôm nay toàn bộ tống táng ở chỗ này. Trận chiến này khiếp sợ tiên ma hai giới, càng làm cổ yêu cùng tộc cảm thấy sợ hãi. Ma tộc bên trong phủ, ma chủ tức giận nói, là ai? Không biết, đi trước điều tra nhân viên còn chưa có trở lại. Phía dưới có người run giọng nói, thần không biết quỷ không hay, bị người lấy táng ca, tuyệt sát 200 triệu tinh nhuệ. Đây chính là tổn thất to lớn. Đế Huỳnh khó khăn mở miệng, là vị kia quân chủ, biến mất ngàn năm xích diễm quân chủ. Hắn trở về, cái gì? Cái này không thể nào. Tiên giới bên kia không phải nói, hắn đã chết rồi sao? Ngoặc kép, phía dưới không ít người, không thể nào tin nổi chuyện này. Đế Huỳnh khàn khàn nói, trừ hắn, ai có thể lấy táng ca? Tống táng 200 triệu tinh nhuệ. Một câu nói chấn nhiếp toàn trường. Chỉ có xích diễm quân chủ, vị này tuyệt thế người tàn nhẫn, mới sẽ làm được. Một khúc táng ca, tống táng qua 200 triệu tinh nhuệ, trên tay dính máu tươi. Đế Huỳnh trong con ngươi thoáng qua lo âu. Như vậy thúc giục táng ca, sợ rằng đối với Hạ Vũ gánh vác cũng không nhỏ. Táng ca có thể giết địch, đối với tự thân cắn trả lại là không nhỏ. Một khúc tống táng 200 triệu ma tộc tinh nhuệ, xích diễm quân bên kia bị tin tức, lại là cảm giác không tưởng tượng nổi. Tà Chí ngưng tiếng nói, táng ca, là cái tên kia trở về. Đại ca, nhất định là đại ca. Hoàng Thiên kiên định nói, bên ngoài trại lính, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, là ta, tiểu ma vương, tiểu Hạ Vũ ngươi trở về. Đại ca, ngoặc kép, thư sinh, Hề Hoàng Hề Phượng huynh muội. Hoàng Thiên ánh mắt các người tràn đầy kích động. Hạ Vũ đi vào gật đầu, nhìn về phía Tà Chí, nói, khổ cực ngươi, ta cuối cùng không đạt tới ngươi. Không chỉ có tự thân bị thương, vẫn không có thể bảo vệ phía dưới huynh đệ. Sinh ra lớn như vậy thương vong, Tà Chí quả đấm nắm chặt, hốc mắt ửng đỏ. Ngàn năm chinh chiến, thương vong to lớn, để cho hắn tên này quân thần mà nay vậy lưu lại nước mắt. Đồng ra mà nói lời công đạo, nói, như không ngươi, thương vong sẽ lớn hơn. Ngươi làm đầy đủ, sao chúng ta đều mạnh? Hạ Lợi nói, Hạ Vũ đứng ở vị trí đầu não, lạnh lùng nói, món nợ máu này, tất cả kẻ địch ta cũng sẽ nhớ, không giết quang bọn họ. Ta thẹn với xích diễm quân tất cả huynh đệ. Giết sạch bọn họ. Hoàng Thiên gào thét. Kéo dài ngàn năm chiến tranh. Thương vong khổng lồ. Làm những thứ này thiết cốt leng keng người đàn ông. Hốc mắt ửng đỏ. Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Truyền thụ ta quân lệnh. Ba quân chỉnh đốn. Nói cho ta. Ma chủ phủ ở đâu? Ở chỗ này. Ta chỉ điểm ra khu vực trung tâm. Hạ Vũ ngay tức thì xuất hiện ở bên ngoài bầu trời trên. Có thể bên ngoài, xích diễm quân tất cả tướng sĩ đã sớm vô hình trung tập hợp xong, ngửa đầu mắt hổ rưng rưng, nhìn bọn họ nội tâm tín ngưỡng. Hạ Vũ thấy trước mặt từng nhóm tướng sĩ, khàn khàn nói, các vị, khổ cực các ngươi, cung nghênh quân chủ trở về. Giết sạch bọn họ, giết sạch bọn họ. Là chết trận huynh đệ trả thù. Ngoặc kép, xích diễm quân bên trong. Truyền tới đồ sộ tiếng giống to. Mang theo vô tận tức giận và chiến ý. Hạ Vũ kiên định nói. Món nợ máu này, ta ắt phải lấy máu tươi đòi lại. Nói xong, Hạ Vũ phóng lên cao. Rõ ràng muốn giết trên ma chủ phủ. Niếp cuồng nhân ngăn lại con đường phía trước. Nói, Vũ Nhi. Không thể lỗ mãng, lão tổ, để cho ta đi. Hạ Vũ gầm nhẹ nói. Niếp cuồng nhân ngưng tiếng nói. Ma chủ bên trong phủ, tối thiểu có 4 vị tiên đế cấp nhân vật. Chúng ta không phải là đối thủ. 4 vị tiên đế cấp nhân vật. Vậy thì như thế nào? Áo bào đen, tới đây cho ta. Hạ Vũ ngửa mặt lên trời gầm thét. lúc này không cách nào lại kiêng kỵ. Áo bào đen rốt cuộc là ai? Chỉ cần có thể trả thù, Hạ Vũ có thể bỏ ra một ít giá phải trả. Một món khói đen xuất hiện, Hạ Lợi gầm nhẹ, Hắc Bào Sứ, đáng chết, ngươi làm sao có thể tìm hắn? Đồng thấy xuất hiện Hắc Bào Sứ, đối với Hạ Vũ giận dữ hét, Hắc Bào Sứ lạnh nhạt nói, Trọng Đồng đại nhân, các ngươi hai cái im miệng, áo bào đen, theo ta đi ma chủ phủ, ta muốn san bằng nơi đó. Hạ Vũ lạnh lùng nói, áo bào đen gật đầu, có thể, nói ra ngươi điều kiện. Hạ Vũ biết mời hắn ra tay, phải bỏ ra điều kiện. Hắc Bào Sứ lạnh nhạt nói, ta phải học Tam Sinh Đạo Quyết. Cái gì? Không thể nào. Mộng tưởng hảo huyền, ngoặc kép. Hạ Lợi và Đồng tức giận, quả quyết cự tuyệt. Hắc Bào Sứ quay đầu nói, hai vị không cần kích động. Trọng Đồng đại nhân đã đáp ứng ta, tương lai cho phép ta mượn dùng Trọng Đồng thân thể. Vũ ca, ngươi tại sao có thể? Hạ Lợi ánh mắt không tưởng tượng nổi. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, ta không có lựa chọn khác. Ở tiên giới vì phá trận pháp, đánh chết ngăn cản bên trong đế, chỉ có thể mời hắn ra tay. Hiện tại cũng cần hắn ra tay. Đồng ý, vậy thì đi thôi. Hắc Bào Sứ cười khẽ, đi theo Hạ Vũ đi tới ma chủ trong phủ không? Ta chỉ bỏ mặc những thứ này giao dịch, nếu có động tác lớn, hắn liền hiệu lệnh Xích Diễm quân, tiến vào tác chiến trạng thái. Tất cả tài nguyên đã phân phát xong, mỗi tên chiến sĩ tu vi đều là tăng nhiều. Ngàn năm qua, những chiến sĩ này trải qua huyết chiến, không có tiên khí hấp thu. Cảnh giới mặc dù đột phá, nhưng mà tu vi đình trệ không tiến lên, mà nay có tiên dược và tiên đan, chiến lực cũng khôi phục được đỉnh cấp kỳ. Hạ Vũ đi tới ma chủ trong phủ không, tất cả người bị kinh động. Ma chủ lạnh lùng nói, Xích Diễm quân chủ, lão đại, đế huy ở phía sau, run giọng nói. Hạ Vũ ngạo nghễ đứng ở bầu trời mênh mông bên trên. Nhanh gió vù vù, bạch bào múa, hiện ra hết quân chủ phong thái. Hạ Vũ nhìn phía trước, ma chủ trước phủ, đông nghịt ma tộc đại quân, còn có cổ yêu phương trận, tràn đầy lực uy hiếp. Yêu chủ mắt lạnh nói, không nghĩ tới, ngươi trưởng thành nhanh như vậy. Năm đó không phải yêu tôn ngăn cản, ngươi đã sớm là xương khô một chất. Giết ta Xích Diễm mấy trăm triệu huynh đệ, món nợ máu này phải dùng mạng của các ngươi trả lại. Hạ Vũ sát khí lăng nhiên, ma tộc cười to, ha ha, chỉ dựa vào bây giờ ngươi còn không cách nào giết chúng ta. Nếu như bằng Niếp Cuồng Nhân, vẫn là thôi. Hắn thương thế xong chưa? Ta đánh vào trong cơ thể hắn yêu chủ chết ấn, không biết hóa giải không. Yêu chủ cười mỉa, bọn họ đều là ánh mắt châm chọc, lộ ra khinh thường. Hôm nay bọn họ ma chủ, yêu chủ, Tu La Vương, Thiên Sứ Hoàng Tôn tề tụ, dưới quyền mỗi tộc tinh nhuệ qua 300 triệu, Xích Diễm quân căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Ở bọn họ châm chọc dưới ánh mắt, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, giết bọn họ, không chừa một mống, tuân lệnh. Hắc Bào Sứ hơi khom người, tỏ vẻ tôn kính, nhẹ nhàng nhìn một cái bốn tôn sinh linh. Hắn lại nói, cũng không tệ lắm, hơi thêm luyện hóa, đến có thể thành là hạt giống. Lời nói rơi xuống, Hắc Bào Sứ ra tay, trong tay xuất hiện một chuôi trường đao, cần dài như mâu, một trượng có thừa, một đoạn sắc bén trường đao. Hình như là trải qua đại chiến kịch liệt làm gãy một nửa. Ma chủ khinh thường nói, tàn binh cũng dám lấy ra bêu xấu, không biết sống chết, chém ngươi các loại, vậy là đủ rồi. Hắc Bào Sứ cười khẽ, tay trái cầm đao, một đao phá vỡ hư không, nhẹ giọng nói, chém hồn. Ông, thiên địa một tiếng chiến minh. Vào thời khắc này, không chỉ là những người khác, chính là Hạ Vũ vậy cảm giác được tự thân cùng thiên địa mất đi liên lạc. Phải biết tu sĩ làm đến nước này, cùng thiên địa câu thông không lúc nào không có ở đây. Tác chiến không chỉ có muốn mượn dùng thiên địa lực, càng phải lấy thiên địa tiên đạo quy tắc làm trụ cột. Phóng thích cường đại thuật, nhất thời, tất cả thần giác tràn máu, ánh mắt hoảng sợ, cái này thần quỷ vậy thủ đoạn, đúng là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Trong nhất niệm, đem tất cả người cùng trong thiên địa liên lạc, toàn bộ chặt đứt, mà chủ cả giận nói, ngươi làm cái gì? Phong, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 https://tiuyencv.com/PAT-TSANS-1719/trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.